Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, thiên hạ nhưng lại không có cần vương binh mã. Bệ hạ dám vì giành trước mà Trung Nguyên đại doanh. Lúc này không gì sánh được trống rỗng, là chân không hư, bởi vì Trọng Hoa mưu kế chính là để cho Quý Phóng xuất ra hung hiểm tín hiệu, nhưng lại sẽ không lập tức động thủ, mà là muốn vũ nhục chửi rủa. Tông Quốc Nhân bản chính là kẻ lỗ mãng, mắng hắn một câu hắn phải về hai câu, chính là loại kia khó chịu không phải chơi người, loại này chính là phép khích tướng. Người không mắng hắn hai câu, chính hắn đều không biết mình còn có bao nhiêu lá gan. Chiến pháp loại vật này, chính dùng cũng có thể phản lấy dùng. Dù sao binh thánh Tôn Vũ, Ngô Khởi đám người kia, khoảng cách xuất sinh đoán chừng còn có 1.800-900 năm. Bọn hắn cũng không có khả năng chạy tới muốn bản quyền phí. Mà thượng cổ thời đại đánh trận cũng sẽ không ghi chép loại vật này. Chiến pháp rất sớm đã có rồi. Không thì 3 triệu năm trước, chẳng lẽ người Nguyên Thủy đi săn voi ma mút, thật sự là đầu sắt cứng rắn sao? Người Nguyên Thủy cảm giác có bị mạo phạm đến. Ngu xuẩn đổi mới thế nhân tương tự. Bại não mới thạch khí thời đại Viên Hầu. Lũ ngốc đời thứ 3 nhân vật. Cùng với cực đoan phẫn nộ thế kỷ 21 thanh niên. Đánh voi ma mút quá trình. Đi săn quá trình chính là chiến pháp. Binh pháp sinh ra nguyên nhân. Rốt cuộc người Nguyên Thủy sẽ không trượt sẻng loại này thần kỹ. Trọng Hoa chiến lược ý đồ. Chính là buộc bọn họ. Để bọn hắn chủ động quay đầu đến công kích. Cố ý để cho Quỳ đem lượng lớn người đều sai phái ra đi. Dưới chân núi xếp thành một hàng. Cho bọn hắn xem rõ rõ ràng ràng. Chính là nói cho Tông Quốc. Ta bộ đội chủ lực đều tại nhà của ngươi cửa ra vào. Đã đến. Nhà ta đại doanh trống rỗng rất. Mau chạy tới chơi ta. Câu mặn mồi thẳng. Trọng Hoa lúc nghe trạm canh gác người hồi báo sau đó, thậm chí mong muốn cười to 3 tiếng. Tông Quốc quả nhiên không có chút nào ngoài ý muốn mắc câu rồi. Mọi người đều biết, Khương Thái Công câu cá là một loại binh pháp. Mà tại đem câu cá loại này binh pháp vận dụng đến cực hạn sau đó, thậm chí ngươi có thể vượt cá hồ câu cá. Loại này vượt cá hồ câu cá binh pháp, sở được đến chiến quả. Nếu như là tốt sự tình, kia liền gọi thiên xuống tiền của phi nghĩa. Nếu như là hư sự tình, đó chính là tai họa bất ngờ. Cái này muốn nhìn ngươi câu được là cái gì. Tông Quốc bản thân vốn là không có tính toán tiến công Trung Nguyên ý đồ. Thế nhưng tại Diêu Trọng Hoa hướng dẫn từng bước phía dưới, tham gia đánh lén Trung Nguyên đại bản doanh điên cuồng hành vi. Đây chính là chiến thuật câu cá. Nhưng mà đại bản doanh là cái không có bao nhiêu tay cầm doanh địa. Vì tính chân thực, Trọng Hoa xung phong nhận việc ở chỗ này xung làm đế phóng huân. Vẻn vẹn chỉ có 100 cái chiến sĩ đã chuẩn bị đánh bạc tính mệnh. Chỉ là vì diễn tốt trận này, hí kịch. Trọng Hoa đột nhiên nghĩ đến Sĩ Kính. Sĩ Kính nói qua, đệ đệ mình tượng, tại phương Nam học đến tay nghệ. Chính là loại này, hí kịch. Như thế mình bây giờ cũng coi là một cái biểu diễn người rồi. Thân là tượng ca ca, Trọng Hoa lúc này ngược lại là cảm thấy không thể để cho đệ đệ mất thể diện. Cho nên lần này vở kịch muốn diễn đầy đủ rất thật. Phải để Tông Quốc đám kia ngu ngơ đều biết bọn hắn bị chơi xỏ. Thật sự là trượt thiên hạ chi buồn cười. Sử xưng buồn cười chiến đấu. Mà tại bọn hắn đánh vào đại doanh sau đó, Tông Quốc đại bộ phận sức lực tất cả đều xuất sơn. Mà lúc này, Quỳ hậu quân liền sẽ tại đốt rừng một khắc trực tiếp trở lại cứu viện binh. Đồng thời, trong đại bản doanh chân chính sức chiến đấu đều là trong trăm có một chiến sĩ tinh nhuệ. Lúc này toàn bộ phân bố tại ẩn nấp địa phương, chỉ chờ đến Tông Quốc đám này ra hỏa đánh vào đến, chính là thừa thế xông lên. Bắt rùa trong hũ, Trọng Hoa cùng cái kia 100 cái chiến sĩ giảng thuật. Nếu như mình chết rồi, như thế mời bọn họ cái nào sống sót, có thể mang cái tin nhắn cho mình trong nhà. Chính mình địa chỉ là Lịch Sơn Thị Lôi Trạch huyện Có Ngu thôn. Cha mình là cái tên mù, lão mụ là cái nát miệng. còn có một cái khả ái tiểu muội muội cùng một đống kỳ kỳ quái quái hàng xóm. Chiến sĩ bên trong cũng không thiếu độc thân cậu. Nghe nói cái này sự tình sau đó, lập tức biểu thị, đại huynh đệ ngươi người đại ca này ta nhận định, nếu như ta sống sót, làm ơn tất đem ngươi muội muội giới thiệu cho ta biết một cái. Mà Trọng Hoa bọn hắn nơi này, cảm thấy mình lần này làm mồi nhử là nằm định rồi. Thế nhưng tại ẩn nấp chỗ, đế phóng huân thần sắc nghiêm túc hướng về phía vài cái có người nói. Đều nghe cho kỹ, một hồi người tiến đến, các ngươi cho ta bảo vệ Diêu Trọng Hoa tiểu tử này. Nếu là hắn rơi mất một lớp bụi, ta liền lột các ngươi ra. Mấy người này, tất cả đều là tham vân cấp đại chiến sĩ. Mà còn tại tham vân bên trong cũng là cực kỳ lợi hại cao thủ. Tất cả đều là đế phóng huân thân tộc Trần Phong thị người. Mỗi người đều đem lồng ngực nện đến ho khan. Biểu thị đầu mình rơi mất. Diêu Trọng Hoa trên đầu cho cũng sẽ không rơi một tầng. Đế, nghe nói đế nữ đối với hắn có chút ý tứ. Một cái Trần Phong thị đại chiến sĩ tò mò đặt câu hỏi. Đế phóng huân nhìn hắn một cái. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Cái này có cái gì? Không mất mặt, bá hổ. Đế phóng huân gọi tới một người. Bá hổ chính là Cao Tân thị, bát nguyên, một trong. Thường có thánh danh, chính là nhân hùng cấp bậc cao thủ. Lúc này nghe hô hoán, lập tức tới trước. Nguyên lai là đế phóng huân không yên lòng, lại cố ý dặn dò hắn đi tiếp ứng. Mà bá hổ nghĩ là, Diêu Trọng Hoa tiểu tử này, tại không biết rõ tình hình tình huống phía dưới, lại dám tại hy sinh chính mình tới làm cái này mồi nhử. Có được loại này kính dâng tinh thần, đế trước đó yêu ái hắn cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá quỳ cũng là thật là lớn mật, lại dám đem loại chiến thuật này báo cho đế đến quyết định. Chẳng lẽ hắn không biết, Diêu Trọng Hoa cơ hồ cũng đã là khâm định nhường ngôi chủ nghĩa người nối nghiệp sao? Lão Trương, đế phóng huân lại kêu một người. Kia là một cái rất già rất bà ngoại tiễn sư. Lúc này vẫn còn đang đánh chợp mắt. Đế phóng huân cuống lên con mắt. Lúc này lão nhân mới chậm rãi tỉnh lại. Có một ít mơ hồ. Hỏi, chuyện gì? Đế phóng huân cười khổ nói. Lão Trương. Không, bàn sư, lần này còn xin ngươi, đừng đánh chợp mắt a. Muốn bảo vệ, chấm ngoặc kép, biết rồi, hả, bàn sư, đánh xong, bàn, hoặc là nói Trương Huy, lúc này gật đầu, thế nhưng vừa quay đầu, lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật, người đã già liền sẽ mệt dã rời. Vị lão tướng này thế nhưng là đế phóng huân con chủ bài. Vốn là không có ý định tùy tiện mời được hắn. Hôm nay Trung Nguyên, đại nghệ không tại, Trương Huy phóng tầm mắt nhìn tới đó chính là vô địch thiên hạ. Chỉ là lão nhân gia trung quy là đã có tuổi. Bất quá mắt mờ không chút nào ảnh hưởng hắn mở cung bắn xuống bay qua con ruồi. Có rồi hai cái đại nhân vật bảo đảm. Đế phóng huân trong lòng khẩn trương cảm mới biến mất một chút. Mà Tông Quốc, cũng ở thời điểm này. Hồ hào bắt giết đế phóng huân khẩu hiệu, theo trong sơn dã vọt ra, ngao ngao gào, thảo nê mã giấy lên đến rồi, bắt sống thiên đế, Tông Quốc các chiến sĩ hóa thân chó điên, trực đảo Trung Nguyên đại bản doanh, mà trong đại bản doanh bắn ra một trận thưa thớt mưa tên, đâm chết một đống chiến sĩ sau đó, Tông Quốc các thủ lĩnh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Quả nhiên hắn a mẫu có người ở chỗ này a. Bên trong truyền ra, bảo hộ thiên đế, thanh âm. Tông Quốc đại vu sư lập tức vung tay hô to. Các huynh đệ, cùng ta xông đi vào bắt sống thiên đế. Ngày mai liền vào ở Trung Nguyên. Ta Tông Quốc đem tấn vì thiên hạ cộng chủ. Đào đường chỗ vào hết tay. Hết thảy đều đang nắm giữ bên trong. Đại vu sư ngao ngao kêu loạn. Cảm giác đã nắm vững thắng lợi. Mà lúc này, người chung quanh còn tại án binh bất động. Đế phóng huân nửa người đều nghiêng về phía trước, thẳng đến Tông Quốc đại quân xông vào đại bản doanh một cái chớp mắt. Bá hổ mãnh nhưng đứng lên, dẫn đầu tham vân cấp đại chiến sĩ phải hướng đại bản doanh khởi xướng gấp rút tiếp viện. Lấy tốc độ của hắn, điểm ấy khoảng cách không cần 20 cái hô hấp, Tông Quốc những cái kia người phương Bắc mặc dù chạy nhanh, thế nhưng bản lĩnh không có hắn cao. cho nên hắn hoàn toàn là hậu phát chế nhân. Chính là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nhưng mà lúc này, một thân ảnh nhanh hơn hắn đứng lên. Người A Mẫu, Đế Phóng Huân một cái hơn 80 tuổi mỗi ngày người giả bị đụng lão nhân. Lúc này cùng điên cuồng một dạng, trực tiếp cầm lưỡi búa liền liền xông ra ngoài. Bá hổ nhân đều choáng váng. Thiên hạ nhưng lại không có cần vương binh mã. Bệ hạ dám vì giành trước. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.